Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518: Saitama bao tay. Từng cái vết máu tại Dương Niệm trên thân rất nhanh lan tràn ra tới. Vẻ thống khổ hiện đầy Dương Niệm khuôn mặt. Thánh Long Đại Đế nhìn chằm chằm Dương Niệm, đắc ý nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không phải vậy, ngươi thì triệt để không có cơ hội. Thiên Long rít gào đối linh hồn cùng nhục thân trùng kích đều quá mạnh, nhưng Dương Niệm nắm giữ bất tử chi thân, tăng thêm thần giải ảnh liêm tu la trạng thái. Dương Niệm nhục thân không có khả năng bị phá hủy. Dương Niệm linh hồn cường độ khác hẳn với thường nhân, còn có linh hồn bảo thạch bảo hộ cùng bổ sung. Dương Niệm linh hồn cực kỳ vững chắc, chỉ là nhận lấy có chút rung động, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Tại trong từ điển của ta, không có hối hận hai chữ. Dương Niệm bóng người lần nữa biến đến phai mờ, chuyển đổi thành ảnh liêm tu la trạng thái, làm Thiên Long Thánh Triều người thống trị. Ngươi vậy mà không để ý tu la tộc sắp tái xuất, trong mắt ngươi liền không có thiên hạ thương sinh. Dương Niệm chất vấn Thánh Long Đại Đế. Thánh Long Đại Đế đủ loại biểu hiện, không để cho hắn nhìn đến đệ nhất cường giả phong phạm, ngược lại cực kỳ tự tư. Ha ha, trong mắt ta không có thiên hạ thương sinh, là ai một búa đem trấn áp chém ra? Thánh Long Đại Đế chất vấn Dương Niệm, cho nên ta mới muốn bổ cứu. Dương Niệm nhìn chằm chằm Thánh Long Đại Đế, ngươi nếu là dám ngăn trở, ta thì làm thịt ngươi. Ngươi có cái kia có thể nhịn a? Thánh Long Đại Đế khinh miệt nói. Hắn hiện tại đã sử dụng 3 viên hồng mông thạch, hắn tự tin có thể tùy tiện giết chết Dương Niệm, lấy được quả thứ tư hồng mông thạch. Nếu như đạt được quả thứ tư hồng mông thạch, đó chính là hắn thống trị tứ hoang thời điểm. Đến lúc đó Thiên Long Thánh Triều cương vực cũng là toàn bộ đại lục, mà hắn Thánh Long Đại Đế cũng đem vĩnh ghi vào sử sách. Đối mặt 3 cái hồng mông thạch Thánh Long Đại Đế, Dương Niệm cũng có chút khó giải quyết. Lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch cùng hồng mông thạch có thể cho hắn cung cấp lực lượng có hạn. Bàn cổ khai thiên phủ bổ ra 2 búa, Dương Niệm cũng cơ hồ đến cực hạn, không có lần thứ 3 huy động bàn cổ khai thiên phủ lực lượng. Không thể không vận dụng tiên thiên đạo kiếm a. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, suy nghĩ vừa mới lóe qua, rất nhanh hắn thì, mà chính là ý thức chìm vào hệ thống. Siêu cấp vô địch thẻ thời gian câu đao còn lại 5 ngày, tạm thời không thể sử dụng. Sau đó Dương Niệm đem ánh mắt rơi vào siêu cấp bảo dương phía trên. Chuyện cho tới bây giờ, muốn tốc chiến tốc thắng, tựa hồ chỉ có mở ra siêu cấp bảo dương. Không chút do dự click mở mở. Đinh, siêu cấp bảo dương mở ra thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Saitama bao tay. Trong nháy mắt trong hòm item thì xuất hiện một cái màu đỏ bao tay. Saitama bao tay. Dương Niệm trợn cả mắt lên. Cái kia đầu chọc thế nhưng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Siêu cấp bảo dương mở ra găng tay của hắn. Phải chăng mang ý nghĩa bộ này bao tay cũng ẩn chứa cái kia đầu chọc lực lượng? Tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt dưới, Dương Niệm tra xét Saitama bao tay thuộc tính. Đồ vật tên: Saitama bao tay. Đồ vật phẩm giai: Điểm xấu. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Saitama lão sư tay trái bao tay, ẩn chứa Saitama nhất quyền lực lượng vô địch, đeo về sau giống như Saitama chiếm hữu, lực lượng vô cùng, thời gian câu đao. Không, xem hết Saitama bao tay thuộc tính, Dương Niệm trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Không có thời gian câu đao, cái này không thì tương đương với một chương vĩnh hằng vô địch thẻ sao? Thời gian cấp bách, Dương Niệm không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem còn lại bao tay đeo ở trong tay trái. Sau đó một quyền đánh ra, oanh, Dương Niệm nhất quyền đánh vào Thánh Long Đại Đế trên thân. Saitama bao tay trong nháy mắt sáng lên lóa mắt hồng quang. Sau đó trực tiếp đem Thánh Long Đại Đế đánh bay. Thánh Long Đại Đế rơi xuống đất, rên lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bạch bạch bạch lui ra mấy bước mới đứng vững thân hình. Kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm, lực lượng thật mạnh, Thánh Long Đại Đế trong lòng đều là trầm xuống. Đem Thánh Long Đại Đế đánh bay về sau, Đại Bạch bọn người đã tìm đến, ngăn tại Dương Niệm trước người, cùng Thánh Long Đại Đế dỗi, ngươi đi bố trí phong ấn, nơi này giao cho ta. Đại Bạch đưa lưng về phía Dương Niệm nói ra, dứt lời, nhất thời sau lưng bộc phát ra trên trăm đầu đuôi cáo. Trắng như tuyết đuôi cáo trên không trung chập chờn, nhìn lấy có chút yêu dã. Dương Niệm nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên, hướng về phía dưới chín cái thạch trụ phương hướng mà đi. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước Thánh Long Đại Đế ngăn cản, làm trễ nải thời gian, lòng đất phát ra từng tiếng vui sướng gào rú, sau đó từng tôn tu la theo dưới mặt đất hoan đi ra, phóng lên tận trời, rất khí trùng thiên. Trở về, Dương Niệm quát lớn mà ra, một tôn long chảo từ trên cao đập xuống mà xuống, muốn đem lao ra tu la đập trở về, bất quá thì đã trễ, thật giống như một ngọn núi lửa. Một khi bắt đầu bạo phát, thì triệt để không dừng được. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người theo dưới mặt đất lao ra, trốn hướng bốn phía, đầu kia nứt ra khe hở ở giữa. Vô tận sát khí bừng lên, từng tôn cường giả hiện thế, ngửa mặt lên trời thét dài, kỳ thanh rung khắp thương khung, trọn vẹn trên trăm đảo. Dương Niệm muốn ngăn cản, đã không kịp. Cái này nguy rồi, Dương Niệm tâm chìm đến đáy cốc, tu la tộc tái xuất, không bao lâu thời gian, toàn bộ đại lục đều muốn lâm vào một trận đáng sợ chém giết cùng chiến tranh. Đến lúc đó, thế gian này, chỉ sợ thật lại biến thành tu la tràng, Thánh Long Đại Đế cũng biết chuyện xấu, sự tình cũng không có dựa theo hắn muốn phương hướng phát triển. Giờ phút này cũng không còn có cùng Dương Niệm đại chiến tâm tư, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Niệm. Tiểu tử, ngươi vậy mà đem tu la tộc phóng xuất ra, ngươi liền đợi đến bị thiên hạ thảo phạt đi, nhân tộc phản đồ. Thánh Long Đại Đế trong nháy mắt cho Dương Niệm chụp nhất định tâng bốc, đem tự thân trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, đem hết thảy tất cả đều đẩy đến không không phái trên thân. Thật sự là một chương buồn nôn sắc mặt, vô sỉ. Dương Niệm hung hăng nhìn Thánh Long Đại Đế liếc một chút. Thế mà Thánh Long Đại Đế từ chối cho ý kiến, thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi. Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, bị mang theo phản đồ danh tiếng. Dương Niệm không quan tâm, thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng Thánh Long Đại Đế cái này rõ ràng không phải nhằm vào Dương Niệm một người, mà chính là nhằm vào toàn bộ không không phái a. Hắn muốn đối với không không phái bất lợi. Cái này chọc giận Dương Niệm, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Dương Niệm chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện ở Thánh Long Đại Đế trước người. Chặn đường đi của hắn lại, mang theo Saitama bao tay quyền trái, đánh vào Thánh Long Đại Đế trên thân. Oanh! Thánh Long Đại Đế cả người đập xuống đất, không cùng với làm ra phản ứng. Dương Niệm quyền đầu lần nữa oanh tới, cứ việc nắm giữ tạo hóa chi lực, hắn không đến mức bị Dương Niệm đánh cho thân tiêu tan nói chết, nhưng bị người như thế cuồng ngược, nhiều ít có chút đả thương tự tôn của hắn cùng tôn nghiêm. Hồng Mông Thạch lưu lại, Dương Niệm phanh một tiếng đánh nát Thánh Long Đại Đế đầu. Sau đó Thánh Long Đại Đế đầu lần nữa dài đi ra. Như thế lặp lại, tràng diện kia vô cùng thê thảm. Thánh Long Đại Đế trực tiếp bị đánh đến dưới mặt đất 100 mét. Đầu nát một lần lại một lần. Hỗn đàn, Thánh Long Đại Đế triệt để nổi giận. Đang bị đánh tơi bời về sau, trên thân thể dài ra vô tận vảy rồng. Rống, hắn phát ra một tiếng rồng gầm. Long Vương biến, trong chốc lát vô tận Long Vương chi lực tuôn ra, thân hình bùng lên đến cao 5 mét, ầm vang nhất quyền đón lấy Dương Niệm quyền trái. Oanh, hai quyền chạm nhau, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung, thẳng đem hai người đều bắn ra, kéo dài khoảng cách. Hỗn tiểu tử, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Về sau Thánh Long Đại Đế sau lưng không gian biến đến vặn vẹo, trong nháy mắt trốn chạy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN